Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 529, nổi điên chiến tân đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trèo lên thân thể hắn, nàng từng hứa với hắn sẽ bảo vệ trọn vẹn tình yêu giữa hai người. Đó là lời thề nàng dành cho hắn, cũng là tín ngưỡng mà nàng dành cho đoạn tình cảm này. Thế nhưng lúc này, nàng ra sức muốn mở miệng lại chẳng thể thốt ra lời. Cảm giác bất lực khiến nàng như muốn phát điên. Kỳ thực, ngay sau khi Vân Nguyệt tiến vào ma cung, chiến tân đường vì lòng lo lắng mà đã thuyết phục 4 vị hộ pháp cùng mình tiến vào. Mong xem có thể hỗ trợ được gì chăng? Tứ đại hộ pháp vốn cũng vì lo cho chủ thượng mà không ngại phạm lệnh. Cuối cùng đồng ý cùng hắn lặng lẽ tiến vào. Dù là hộ pháp, họ cũng không thể ngang hàng với chủ nhân. Bởi vậy khi thấy chiến tân đường đột ngột mang Vân Nguyệt rời khỏi, bọn họ vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mãi đến khi chiến tân đường không chút do dự mang Vân Nguyệt lao ra khỏi ma cung, 4 người mới giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Xích Diễm, cảm nhận được tứ đại hộ pháp tiến gần. Mình liền khẽ cười giễu, thân hình hóa chuyển. Thực ra, nếu những người bên cạnh chiến tân đường quan sát kỹ, hẳn đã nhận ra người đang thân mật với Xích Diễm chính là Cổ Vương Minh. Kẻ mang song tính, chẳng qua hắn xưa nay thường lấy hình hài nam tử xuất hiện. Ít người từng thấy dung mạo nữ nhân của hắn mà thôi. Mà bên này, ngay khi chiến tân đường bước vào ma cung, liền bắt gặp một cảnh tượng khiến người người giận dữ. Thấy tay Vân Nguyệt máu chảy không ngừng, chiến tân đường trong phút chốc giận dữ đến cực điểm. Nữ nhân ấy nàng là bảo vật của hắn, là người hắn yêu thương còn hơn cả sinh mạng. Hắn từng chịu đau đớn vô vàn, dằn lòng giao nàng cho Xích Diễm. Vậy mà giờ đây, Xích Diễm chẳng những không biết trân quý, lại nhân lúc nàng không bên cạnh, làm ra loại chuyện dơ bẩn tồi tệ như thế. Trước đây, hắn còn từng cho rằng tuy Xích Diễm nhân phẩm tệ hại, nhưng chí ít là một nam tử biết yêu thương nữ nhân của mình. Hắn thật sự đã mù mắt. Hắn sai rồi, từ đầu đến cuối đều là hắn sai. Tình yêu vốn là thứ ích kỷ nhất trên đời. Hắn năm xưa không nên giao nàng cho người khác. Hắn có thể dùng 2000 năm chờ đợi để khiến nàng dần chấp nhận hắn. Dù nàng không yêu, hắn vẫn có thể đảm bảo. Ít nhất, nàng sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. Nàng sẽ không bao giờ bị phản bội, không bao giờ rơi lệ vì tổn thương. Thế nhưng hắn lại ngu xuẩn, để người con gái mình yêu nhất rơi vào tay kẻ chẳng xứng đáng. Ngay lúc thiên hạ đều ngỡ Vân Nguyệt hạnh phúc, ngay khi hắn cũng tin rằng bản thân đã quyết định đúng đắn khi buông tay, thì chính nam nhân ấy lại hạ tiện đến mức ngay giữa đại hôn mà có thể cùng nữ nhân khác sánh đôi. Hắn không xứng với Vân Nguyệt, không xứng với tình cảm nàng dành cho hắn. Cảm nhận Vân Nguyệt giãy giụa tuyệt vọng trong vòng tay, chiến tân đường tuyệt không động tâm, lập tức thi pháp che đi thị giác và thính giác của nàng, chấn áp quyền cước nàng vùng vẫy, rồi mang theo tốc độ cực nhanh lướt khỏi đình viện. Hắn đã hạ quyết tâm thu hồi lời hứa năm xưa. Dù Vân Nguyệt chưa cùng Xích Diễm chính thức thành thân, thì từ nay trở đi, nàng cũng đừng hòng quay về bên kẻ cặn bã đó. Dù sau này Xích Diễm có vì tức giận mà hủy diệt cả long tộc, hắn cũng không tiếc. Lướt qua ma giới, chiến tân đường mang Vân Nguyệt trở về thiên đình, đưa nàng về lại phủ công chúa, sau đó mới thu hồi pháp lực thi triển lên nàng. Vừa được giải khai cấm chế, Vân Nguyệt lập tức bị kéo vào vòng tay kiên cố của hắn, giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Buông tay, tân ca ca, cầu ngươi buông tay, Vân Nguyệt vừa chống cự vừa khẩn thiết kêu gọi. Từ khi quen biết đến nay, chiến tân đường chưa từng đối xử thô lỗ với nàng như vậy. Dù nàng đánh đấm ra sao, van nài thế nào, hắn vẫn chẳng chút do dự ôm chặt nàng vào lòng. Chiến tân đường, người mau buông tay, hình ảnh nữ nhân kia thân mật trên người Xích Diễm khiến lòng nàng như bị thiêu đốt. Cuối cùng, nàng lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhưng càng như vậy, Chiến Tân Đường càng siết chặt vòng tay thêm. Không buông, không buông, ta đã từng hy sinh tất cả để trao ngươi cho hắn, vậy mà hắn chẳng biết trân trọng. Vân Nguyệt, ta Chiến Tân Đường từ nay sẽ không bao giờ buông tay nữa. Ta từng nói, nếu ngươi không hạnh phúc, ta sẽ đòi lại lời mình nói. Giờ đây, ta chính miệng thu hồi lời hứa đó. Ngươi là của ta, chúng ta từng bái trời đất. Ngươi cùng hắn còn chưa thành thân, vậy thì hôn lễ ấy không tính. Ngươi là thê tử của ta, đừng hòng trở lại bên kẻ cặn bã đó. Hãy quên hắn đi, quên hắn đi, hắn không xứng, hắn, chết tiệt, căn bản không xứng đáng. Chiến Tân Đường gầm lên, mắng cả Xích Diễm bằng lời lẽ cay nghiệt, đầy phẫn nộ, rõ ràng, vết thương lòng khi xưa hắn cố nhẫn nhịn chưa từng lành. Trái lại, dưới sự đè nén của năm tháng, vết thương ấy ngày càng sâu sắc, đến khi đối diện với sự phản bội của Xích Diễm, Vân Nguyệt còn giữ được bình tĩnh, thì Chiến Tân Đường đã hoàn toàn nổ tung vì uất hận. Lời hắn khiến Vân Nguyệt ngây người, rồi lại cố vùng vẫy. Tân ca ca, xin ngươi bình tĩnh, ngươi trước tiên buông tay đi được không? Cuối cùng, nàng cố hết sức đẩy hắn ra, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn vì kích động. Trong lòng nàng chỉ thấy tràn đầy vô lực, đối mặt với biến cố bất ngờ từ Xích Diễm. Nàng còn chưa kịp điều tra chân tướng, thì Chiến Tân Đường lại như một cơn bão ập đến. Đối với sự nhẫn nhịn và hy sinh của hắn năm xưa, nàng luôn khắc ghi trong lòng. Dẫu trong lòng đang vì Xích Diễm mà lo lắng rối bời, nàng cũng không thể khiến hắn đau lòng thêm. Tân ca ca, đừng như vậy, ngươi như thế Nguyệt Nhi sẽ thêm phần khó xử. Xích Diễm trước nay luôn yêu thương ta hết mực, dẫu chúng ta chưa thành thân, nhưng 2000 năm bên nhau, ta thấu hiểu con người hắn. Tân ca ca, có đôi khi mắt thấy chưa chắc là sự thật. Ta tin tưởng nhân cách của Xích Diễm, càng tin vào tình yêu hắn dành cho ta sẽ không thay đổi. Trong chuyện này, nhất định có điều gì đó chúng ta chưa biết rõ. Ta nhất định phải điều tra cho minh bạch. Tân ca ca, tấm lòng ngươi dành cho ta, ta đều khắc ghi. Chỉ mong ngươi đừng để biểu tượng giả dối đánh lừa ánh mắt. Hãy để ta tìm ra sự thật. Lời nói của nàng khiến cơn phẫn nộ trong lòng Chiến Tân Đường dịu xuống đôi chút. Điều tra, ngươi còn muốn điều tra gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không thấy ánh mắt hắn nhìn nữ nhân kia si tình đến thế sao? Đến thế, giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào nơi cổ họng. Cách chương.